Đệ nhất danh sách, chương 874, không khâu lại dính liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách sáng sớm, tất cả quân doanh sớm 6 giờ đồng hồ liền thổi lên rời giường hiệu, cho dù là chiến tranh bên trong hỏa chủng binh sĩ cũng không có buông lỏng huấn luyện, không cần ở trên trường thành đứng canh. Đệ tam sư sĩ binh bắt đầu đơn giản chạy thao, dùng P5092 lời mà nói, tự hạn chế là một chủng tập quán, mặc kệ khi nào đều muốn đem loại này thói quen duy trì tiếp. 6 giờ 30 thời điểm, các binh sĩ chạy thao cơ bản cũng là vòng quanh từng cái doanh trại chạy, mà Nhâm Tiểu Túc từ náo nhiệt trong quân doanh ghé qua mà qua, điều này làm cho một ít đang tại chạy thao tác chiến ban tổ trực tiếp đổi lộ tuyến, tất cả đều tránh hắn chạy. Nhâm Tiểu Túc thẳng đến bộ chỉ huy doanh trướng, thời điểm này P5092 đã đứng ở sa bàn bên cạnh bắt đầu nghiên cứu chiến thuật. Tất cả sa bàn, trường thành lấy nam cắm đầy hồng sắc lá cờ, mà trường thành phía bắc thì chọc vào khắp nơi cắm lam sắc lá cờ. Chỉ là trong đó còn có tử sắc lá cờ, Nhâm Tiểu Túc không biết rõ này tử sắc lá cờ đại biểu cái gì. Tử sắc là có ý tứ gì? P5092 ngẩng đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn cười giải thích nói. Đây là không biết khu vực còn không có dò xét minh bạch, những địa phương này khả năng có mọi dợ quân viễn chinh đoàn chủ lực binh sĩ, cũng có thể không có. Áo, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu ngồi ở một bên trên mặt bàn, trực tiếp cầm lấy cùng ngày Hy Vọng truyền thông báo chí, khi hắn thấy được trên báo chí về Trương Tiểu Mãn bên kia tin tức đột nhiên hỏi. Người đối với Tây Bắc thấy thế nào? P5092 sửng sốt một chút, người là chỉ Tây Bắc địa vực nhân văn, còn là chỉ 178 cứ điểm. 178 cứ điểm, Nhâm Tiểu Túc nói, người xem, bọn họ cũng tới tham gia trận chiến tranh này. P5092 chăm chú nói. Ta đối với 178 cứ điểm vẫn luôn là tương đối khâm phục, muốn biết rõ bọn họ thủ hộ Trung Nguyên văn minh thời gian cũng không thể so với hỏa chủng thời gian ngắn, tuy hai bên thủ hộ Trung Nguyên văn minh phương thức không đồng nhất, nhưng trăm sông đổ về một biển, mọi người điểm kết thúc lại là tương đồng. Nhâm Tiểu Túc nghe đến đó liền vui lên, lòng hắn nói khó trách P5092 đối với chính mình phóng thích thiện ý, xem ra quả nhiên là muốn đi Đại Hưng Tây Bắc A, hiện tại cái này xem như bày tỏ thái độ rồi A. P5092 nhìn xem Nhâm Tiểu Túc biểu tình nghi ngờ nói. Người như thế nào đột nhiên cười phát ngây người, quảng cáo, khục khục, không có việc gì không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc nói, cái kia, người có thể hay không để cho ngươi lính cần vụ trực tiếp cầm bữa sáng cho đưa qua A, ta vừa nhìn báo chí vừa ăn điểm tâm. P5092 giờ khóc giờ cười. Người thật đúng là một chút cũng không khách khí A, Nhâm Tiểu Túc nháy mắt mấy cái. Lập tức chính là người một nhà, trả lại khách khí cái gì lực nha. Thời điểm này P5092 mừng rỡ trong lòng, lòng hắn nghĩ chẳng lẽ thiếu niên này đã minh bạch chính mình phóng thích thiện ý mục đích cho nên có tâm ý muốn gia nhập hỏa chủng sao. Cho nên đối phương mới có thể nói, lập tức chính là người một nhà. Nguyên bản P5092 còn muốn lấy xúi dục công tác gánh nặng đường xa ý định từ từ đồ chi, lại không nghĩ rằng lại như thế dễ dàng. Nghĩ tới đây P5092 vui vẻ cực kỳ, hắn gọi tới lính cần vụ. Đi, chuẩn bị đồ ăn, ta cùng bằng hữu phải ở bộ chỉ huy ăn cơm. Lúc này Nhâm Tiểu Túc nói, bất quá, hết thảy cũng còn phải đợi các ngươi hỏa chủng đánh thắng trận chiến tranh này lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Nhâm Tiểu Túc tuy hắn rất muốn đào P5092, nhưng chung quy mọi dợ trước mắt cũng không thể để cho hỏa chủng đệ tam sư lâm trận đổi tướng A kia làm không tốt hội nhưỡng thành đại hỏa. Tỷ như đệ tam sư như vậy chủ lực binh sĩ tất cả hỏa chủng cũng bất quá liền 6 chi mà thôi, P5092 cao như vậy cấp tướng lãnh cũng không phải là ai cũng có thể thay thế, nếu như P5092 hiện tại liền đi có thể sẽ vì trận chiến tranh này dưới chôn tai họa ngầm. Tuy Nhâm Tiểu Túc cũng không có đi suy nghĩ, hắn và P5092 có phải hay không cũng sẽ sai rồi ý tứ lẫn nhau. Nhâm Tiểu Túc ung dung lên, trước tiên đem trận chiến tranh này thắng được lại nói, trận chiến tranh này phải thua, nói gì cũng vô dụng. P5092 nghe những lời này, lập tức lại lý giải xuất bất đồng ý tứ, lòng hắn nghĩ thiếu niên này là muốn nhìn chỉ huy của hắn tài năng sao. Này khảo sát chính mình ngược lại không có gì vấn đề, cường giả chỉ cùng cường giả liên thủ, đây là điều nên làm. Nhưng là không thể chỉ là đối phương khảo sát chính mình a, mình cũng không phải ai đều chiêu dụ đó a, hắn đối với Nhâm Tiểu Túc cười nói. Bất quá ta cũng phải xác nhận ngươi đầy đủ cường hãn mới được. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, này P5092 là có nhận định chính mình đầy đủ mạnh mẽ, mới nguyện ý đi theo cường giả đi Tây Bắc sao? Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói, ngươi hội tận mắt thấy, hai người nhìn nhau cười cười, như là được nhận được mình muốn đáp án. Này hai bên đều từng người mang bất đồng tâm tư, kết quả nói chuyện chủ đề lại mạc danh kỳ diệu không khâu lại dính liền lên. Nhâm Tiểu Túc nói, ngày hôm qua ta nghe các ngươi họp nói chuẩn bị chủ động xuất kích. Trường Thành Thù hào hào, vì cái gì muốn chủ động xuất kích? P5092 giải thích nói, chúng ta mục tiêu sau cùng cũng không phải thủ được Trường Thành lấy Nam, mà là muốn cho mọi dợ nợ máu trả bằng máu, chạy trở về bọn họ phương Bắc. Cho nên chỉ là thủ được Trường Thành tuyệt đối không đủ, còn muốn đánh về 176 hiệu hàng rào, thậm chí đánh tới trên Thảo Nguyên. Nguyên lai như thế, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Nhưng bây giờ thăm dò giai đoạn liền chủ động xuất kích có phần qua loa a, mọi dợ từ 176 hiệu hàng rào lấy được Trung Nguyên văn minh vũ khí nóng, hiện tại liền giấu ở phương Bắc bên trong cánh rừng kia, phân bố tại hơn 10 vị trí địa phương. P5092 nói, chỉ cần này hơn 10 điểm hỏa lực, chỗ bắn, vẫn còn ở cho dù chúng ta ở trên Trường Thành đánh thắng trận cũng không dám tùy ý truy kích. Muốn biết rõ chiến tranh mục đích muốn chính là quá lớn nhất tính khả năng đi giết đả thương địch thủ người, sau đó mới là thu hoạch cuối cùng thắng lợi, bằng không thì để cho những cái này quân viễn chinh đoàn bảo lưu lấy thực lực trở lại phương Bắc, về sau bọn họ còn có thể ngóc đầu trở lại. Lần này, liền phải đánh cho bọn họ 20 năm bên trong không thở nổi, lại cho hòa chủng vài năm, nói không chừng liền có cơ hội đi phương Bắc đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ hòa chủng còn là hung ác a, hỏi hắn. Vậy các ngươi định làm gì? Ngày hôm qua mọi dợ đem 176 hiệu hàng rào nhân loại thi thể trở tới đây treo ở trên cọc gỗ, muốn chọc giận chúng ta, cho nên chúng ta ý định tương kế tựu kế, giả trang chúng ta thấy được thi thể rất dáng vẻ phẫn nộ đi đánh nghi binh, sau đó thừa cơ làm rõ mọi dợ hỏa lực bố trí. P5092 giải thích nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như điều kiện cho phép còn có thể đưa một ít lính trinh sát tiến vào đối với những hỏa lực kia bố trí vị trí tiến hành laser chỉ đạo dùng hỏa lực tầm xa cho mọi dợ đón đầu thống kích. Bất quá hẳn là rất khó. P5092 tiếp tục nói. Chung quy mọi dợ thực lực cường hãn, lính trinh sát của chúng ta chưa hẳn có thể dựa vào gần bọn họ hỏa lực bố trí điểm. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Vậy lần này ta theo các ngươi binh sĩ một chỗ hành động được rồi, coi như là vì thủ hộ Trung Nguyên văn minh xuất một phần lực a, Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, nếu như Tây Bắc các hán tử tại đây, cũng sẽ làm lựa chọn như vậy a. P5092 sừng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc thái độ chuyển biến to lớn như thế, đúng là không được ẩn giấu thực lực, hắn trong lòng lập tức liền có kế hoạch. Chủ lực binh sĩ hội khởi xướng đánh nghi binh, dùng cái này tới gây ra hỗn loạn yểm hộ ngươi tiến nhập xâm lâm, đến lúc đó sẽ có một chi đại đội hộ tống ngươi tiến vào, ngươi tiến nhập xâm lâm về sau không cần phát động công kích chỉ cần làm rõ bọn họ hỏa lực bố trí là được. Nhâm Tiểu Túc cười nói, vừa vặn ngươi không phải là muốn nhìn một chút ta có đủ hay không mạnh mẽ mà vậy ngươi ngay tại trên Trường Thành này xem thật kỹ lấy a, lúc này, hắn phong ấn đã cởi bỏ. Buổi tối còn có hai canh. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.